Tới giờ rồi mà bà vẫn còn không chịu thừa nhận, có phải bà muốn chúng tôi lấy video ra xem, bà mới chịu thừa nhận không? Trước đó ông còn nghi ngờ không biết có phải con trai cả hại cậu con thứ của mình không, nhưng thật không ngờ, ngược lại, cậu con thứ của ông và vợ lại âm mưu giở trò với con trai cả của ông, còn cố ý gạt ông để ông hiểu lầm con trai mình, đúng là ghê tởm tới cực điểm. Triệu Vân Huyên cả giận nói, Mộ Duyệt Thành, em là vợ của anh, thế mà anh lại đi tin người ngoài, chứ không tin vợ mình, anh có còn là người không? Mộ Duyệt Thành tức đến cần cổ đỏ rực lên, tôi muốn tin tưởng bà và Nhất Hàn, nhưng sự thật lù lù ngay trước mắt, bà bảo tôi tin bà thế nào đây? Lẽ nào tôi giả vờ như không biết, giữ kín chuyện bà và Nhất Hàn làm, mặc cho hai người tiếp tục hại con trai cả của tôi, như vậy tôi có còn là người không? Giờ ngoài tức giận ra, ông còn cảm thấy rất khó chịu, hai bên đều là người thân ruột thịt, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn này, người thân lại làm tổn thương người thân, thử hỏi ông có thể không khó chịu được không? Thành thật mà nói, trước đó lúc thẩm vấn trong địa lao, ông vẫn còn không mấy tin tưởng, nhưng sau khi thấy tất cả mọi chứng cứ, ông không thể không tin được nữa rồi. Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Duyệt Thành đột nhiên như già đi cả chục tuổi, trong lòng rất khó chịu. Triệu Vân Huyên vẫn còn cố giãy dụa, dù em có thật sự kêu Trương Khánh Vân đi tìm Lỗ Thu, nhưng nhiêu đó cũng không thể chứng minh em tìm người hại Nhất Phàm được. Mộ Duyệt Thành hít sâu, có nén lửa giận trong lòng, bà không thừa nhận cũng không sao, sẽ có bằng chứng chứng minh tất cả. Nhất An, cháu nói đi. Vâng, Mộ Nhất An nhìn về phía Triệu Vân Huyên, bác gái, chuyện bác đi tìm Trương Khánh Vân, cháu cũng không muốn nói nhiều, trong tòa nhà có camera ghi hình, ghi rõ trong khoảng thời gian anh họ bị đưa tới cục điều tra, bác có quay trở về tìm Trương Khánh Vân, sau đó Trương Khánh Vân lại đi tìm Lỗ Thu, người của cháu đã tận mắt chứng kiến tất cả. Sau đó, cậu nhìn về phía Lỗ Thu, sau khi Lỗ Thu nhận được tin, liền lái xe đi tìm Trần Giai, cũng chính là người đàn ông đang nằm dưới đất này. Lỗ Thu làm việc hết sức cẩn thận, tuy rằng đã xóa sạch băng ghi hình ghi lại lượt ra vào trong doanh địa, nhưng vẫn có người của cháu giám sát, để không bị bác phát hiện, chúng cháu đã cho giám sát ở doanh địa và chỗ của Trần Giai, chỉ cần hắn xuất hiện, người của cháu sẽ lập tức chụp ảnh, còn ghi lại cuộc đối thoại giữa mấy người. Mộ Nhất An lấy trong túi ra một xấp ảnh chụp và máy ghi âm, tất cả những thứ này đều là hình ảnh và cuộc đối thoại của hắn với Trần Giai. Lỗ Thu trông thấy hai người trong bức ảnh, mím chặt môi, không thể tiếp tục phủ nhận chuyện này nữa, sao mấy người có thể nhanh chóng điều tra tới Trần Giai, còn lắp cả máy ghi âm. Hắn cảm thấy mình làm việc rất cẩn thận, không ngờ vẫn bị điều tra ra được. Sau khi anh họ bị đưa tới cục điều tra, chúng tôi liền lập tức điều tra thân phận người tố cáo, sau đó, lúc tới cổng cục điều tra thì gặp hàng xóm của người tố cáo anh họ, bọn họ ghen tị với 8 người tố cáo, trong một đêm đột nhiên phất lên, ngày ngày được ăn no mặc ấm, cho nên theo 8 người tố cáo đi tới cục điều tra, muốn biết họ tìm vật tư thế nào, bởi vì không thể đi vào, nên họ chỉ có thể đứng ngoài cục điều tra coi chừng. Người của chúng tôi cũng điều tra từ những người hàng xóm đó, biết được Đỗ Côn từng tìm tới 8 người tố cáo, mà sau khi Đỗ Côn xuất hiện, cuộc sống của họ mới thay đổi, sau đó, chúng tôi tra được tới Trần Giai. Kể cũng kỳ lạ, mọi chuyện quá thuận lợi, giống như có vị thần nào đó chỉ dẫn, cả dọc đường hết sức thông thuận, vèo một cái đã điều tra được ra, cho nên, họ mới có thể tìm tới Trần Giai chỉ trong thời gian ngắn, sau đó chụp được rất nhiều hình ảnh của Trần Giai và Lỗ Thu.